Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 524. Chương 524. Bảng hiệu không có. A, nghe được thanh âm thời điểm Hỉ Na hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nhìn xem Bàng Hiên mặt đại não nháy mắt trống rỗng, sửng sốt 2 giây sau mới ý thức tới, đây là có người tại cùng nàng chào hỏi. Bất quá nàng giống như không nghe thấy hắn đang nói cái gì. Khụ khụ, cái kia, ngươi có phải hay không không nghe rõ ta nói cái gì? Bàng Hiên cảm thấy cái cô nương này khả năng có chút ngốc. Bất quá nhìn lại phi thường đẹp mắt, mà lại còn có một cỗ dị vực gió cảm giác, để hắn hai mắt cũng nhịn không được có chút sáng. Có chút không có nghe rõ ràng. Ta vừa rồi có chút thất thần. Hỉ Na nhẹ gật đầu, đưa tay gỡ một chút đầu, lấy che giấu nàng khẩn trương cảm giác. Ta vừa rồi hỏi ngươi có phải hay không cẩm thành đại học tân sinh. Ta không tìm được đón người mới đến sinh địa phương. Nghe được Bàng Hiên, Hỉ Na lập tức chính là hai mắt tỏa sáng, đối Bàng Hiên sinh ra một cỗ đồng bệnh tương liên cảm giác. Trong lòng còn có chút ít kích động. Cuối cùng gặp được bạn học cùng trường của mình, mặc dù không phải học trưởng học tỷ, bất quá có người cùng nhau lời nói, tuyệt đối so một người tốt nhiều lắm. Kích động nói với Bàng Hiên, ta cũng thế, ở chỗ này tìm một vòng, kết quả đều không nhìn thấy có học trưởng cùng học tỷ tại nơi này. Quả nhiên a, ta còn tưởng rằng là tìm nhầm địa phương đâu. Bàng Hiên giận dữ quơ quơ quả đấm. Ta cảm thấy chúng ta là bị trường học cho từ bỏ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hỉ Na thở dài, tâm tình so vừa rồi hơi tốt một chút xíu. Có người cùng một chỗ dù sao cũng so một người cái gì đều không biết tới tốt lắm. Chờ một lát đi, thực sự không được. Hai chúng ta cùng một chỗ liều xe quá khứ. Chỉ cần chú ý không nên bị làm thịt liền tốt. Bàng Hiên xuất ra điện thoại. Ta tra một chút từ nhà ga tới trường học khoảng cách. Tính một chút giá tiền. Hai cái đồng bệnh tương liên tân sinh. Cứ như vậy ngồi tại nhà ga bên cạnh trên bậc thang. Lập mưu muốn như thế nào đi Cẩm Thành Đại học. Mà tại một bên khác. Cẩm Thành Đại học tới đón mới học trưởng các học tỷ. Chính ngồi xổm ở ven đường hô hô thở. Tiểu Bạch ngươi đuổi theo chúng ta làm gì a? Trong đó một người trên tay còn ôm Cẩm Thành Đại học bảng hiệu. Đem mấy cái kia chữ dán thật chặt tại trên thân. Lo lắng bị mọi người cho nhìn thấy. Mình mất mặt không sao. Không thể liên lụy trường học cũng cùng một chỗ mất mặt a. Nếu là mình đem cái này bảng hiệu dơ lên chạy. Bị mọi người đập xuống tới ngày mai Cẩm Thành Đại học tuyệt đối liền phát hỏa. Mà bây giờ mình đem cái này bảng hiệu cho che. Coi như bị người đập xuống tới, ngày mai tin tức cũng chỉ sẽ là một trường nào đó đón người mới đến học sinh bị Tiểu Bạch đuổi theo chạy. Sẽ không dính dấp đến Cẩm Thành Đại học, mình liền thành công giữ gìn Cẩm Thành Đại học mặt mũi. Mình là Cẩm Thành Đại học công thần. Ngao, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch mới mặc kệ người cầm đầu này học sinh đang suy nghĩ gì. Lâm Tiểu Bạch hiện tại mục tiêu chính là hắn trong tay khối kia bảng hiệu. Hắn hiện tại đại biểu thế nhưng là tất cả tân sinh học trưởng. Nếu có một tấm bảng hiệu liền thay tên chính ngôn thuận. Đến chính thời điểm đem bảng hiệu dơ lên, tất cả tân sinh đều đến bản gấu trúc chỗ này đến tập hợp. Lâm Tiểu Bạch không lưu tình chút nào, tra tấn, lấy mấy cái này cầm thành sinh viên đại học. Âu Mạch Cát. Chấm ngoặc kép, các học sinh sắp hỏng mất. Tiểu Bạch, ta đừng đuổi theo được hay không? Chúng ta còn muốn đi đón người mới đến đâu? Khẳng định có học sinh tìm không thấy tập hợp vị trí. Mấy cái này học sinh nhìn xem thời gian nhìn, không được có chút nhức cả trứng. Vừa rồi giống như có hai chuyến đoàn tàu đến trạm, rất có thể sẽ có Cẩm Thành Đại học tân sinh a. Ngao, chấm ngoặc kép. Bất quá bọn hắn liền nghe được Tiểu Bạch đối bọn hắn giống lên một tiếng. Sau đó vèo liền lại hướng phía bọn hắn chạy tới. A, muốn chết rồi, chấm ngoặc kép, đám học sinh này cũng là tinh lực dồi dào. Thật nhanh liền chạy, Tiểu Bạch đến cùng là muốn làm gì? Bằng không chúng ta đừng chạy, chờ Tiểu Bạch chạy tới nhìn xem Tiểu Bạch chuẩn bị làm gì lại nói. Ta cảm thấy Tiểu Bạch đối với chúng ta không có ác ý gì. Đúng a, ta cũng cảm thấy Tiểu Bạch đối với chúng ta không có ác ý gì. Cho nên, chúng ta tại sao phải chạy a? Mấy cái này đón người mới đến học sinh đột nhiên nghĩ minh bạch một cái vấn đề rất trọng yếu. Sau đó lại có một cái vấn đề mới bọn hắn nghĩ không rõ. Bọn hắn tại sao phải chạy a? Dẫn đầu cái kia học sinh suy nghĩ nửa phút, mới nhớ tới, tựa như là bởi vì Tiểu Bạch đột nhiên hướng phía bên mình chạy tới. Sau đó mình nói Tiểu Bạch thô tục, còn tưởng rằng Tiểu Bạch muốn đi qua đánh mình. Ôm bảng hiệu liền chạy, sau đó sở hữu người liền đều đi theo mình chạy. Đúng rồi, Trương lão sư đâu? Người cầm đầu này học sinh đột nhiên một cái giật mình. Sau đó đối sau lưng mọi người hỏi một câu. Hô, ta ở đây này. Hô, hô, chấm ngoặc kép. Sau lưng truyền đến một trận kịch liệt tiếng hơi thở. Rất nhanh, một cái bụng phệ trung niên nam nhân liền chạy đến người cầm đầu này học sinh bên cạnh. Khí quyển không đỡ lấy khí hỏi một câu. Trương Hào a, Tiểu Bạch vì cái gì một mực đuổi theo chúng ta a? Còn có, nếu như Tiểu Bạch không có ác ý lời nói, chúng ta tại sao phải chạy a? Dẫn đầu học sinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn không nghĩ tới trường học lão sư thế mà cũng bị mình mang theo chạy. Mình tội nghiệt giống như có chút sâu nặng a. Cái này gọi Trương Hào học sinh có điểm tâm hư. Thận trọng hỏi một câu, Trương lão sư, nếu không, chúng ta đợi Tiểu Bạch tới lại nói. Cái này Trương lão sư còn tại thở hổn hển. Chờ một lát, không phải đều nói nhỏ Bạch rất thân cận người sao? Chúng ta không cần chạy hẳn là cũng không có chuyện. Cái này Trương lão sư cảm thấy mình sắp chạy chết rồi. Những học sinh này còn trẻ, tinh lực dồi dào, hắn đều 40, mà lại phần lớn thời gian ngồi ở văn phòng. Cái này đột nhiên chạy, hắn cảm thấy mình thật sắp hít thở không thông. Cái này trong lòng quét ngang, Trương lão sư liền chuẩn bị nhìn xem, cái này Tiểu Bạch đến cùng là chuẩn bị làm cái gì? Cùng các học sinh đứng chung một chỗ, một bộ không biết sợ bộ dáng. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền lắc lắc ung dung chạy tới, nghi hoặc nhìn bọn hắn. Đám học sinh này làm sao không chạy? Chẳng lẽ lại chuẩn bị cho mình cạm bẫy, chuẩn bị hố mình đâu? Không, bọn hắn vẫn luôn tại ánh mắt của mình bên trong đâu. Không có thời gian chuẩn bị, Lâm Tiểu Bạch mang theo lấy một chút cảnh giác, chậm rãi hướng phía bọn hắn chạy tới, nhìn xem một cái nữ học sinh trong túi giả một ổ bánh bao. Lâm Tiểu Bạch chuẩn bị áp dụng quanh co kế sách đến mê hoặc một chút bọn hắn. Nháy mắt thay đổi họa phong, gật gù đắc ý, lấy một bộ phi thường dáng vẻ khả ái hướng phía cái kia nữ học sinh bên cạnh chạy tới. Tại cái kia nữ học sinh có chút trong ánh mắt lo lắng, Lâm Tiểu Bạch tiến đến túi của nàng bên cạnh ngửi ngửi. Sau đó đột nhiên dùng cái mũi ủi ủi nàng trong túi bên cạnh bánh mì. Ngao, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều thở dài một hơi. Nguyên lai Tiểu Bạch là tìm đến ăn a. Nữ hài kia đem bánh mì lấy ra, xé mở đóng gói liền đưa cho Lâm Tiểu Bạch. Còn cùng Tiểu Bạch đùa với chơi tiếp. Bất quá tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên liền trở nên u oán đi lên. Nhìn Tiểu Bạch hiện tại nhiều đáng yêu a. Vừa rồi Tiểu Bạch đuổi theo bọn hắn, hẳn là cũng chỉ là muốn ăn mà thôi. Rõ ràng là thân cận bọn hắn. Bọn hắn thế mà còn vòng quanh nhà ga chạy như thế một vòng to. Các loại trốn tránh Tiểu Bạch. Cái này đều chuyện gì a? Bên cạnh Trương Hào càng chột dạ. Vừa rồi chính là hắn dẫn đội chạy. Bất quá bây giờ xem ra giống như không cần thiết chạy. Đem trong tay cầm thành đại học bảng hiệu để dưới đất. Ngửa đầu nhìn trời. Không phải ta dẫn đầu chạy. ta cái gì đều không biết, ta không có chút nào trột dạ. Các ngươi tuyệt đối đừng chú ý tới ta. Bất quá đúng lúc này, mới cắn một cái bánh mì, Tiểu Bạch đột nhiên vừa nghiêng đầu, vèo liền hướng phía Trương Hào chạy tới. Trương Hào chính ngửa đầu nhìn trời đâu, chỉ cảm thấy trong tay phảng phất có cái gì đồ vật bị rút đi. Lại cúi đầu xem xét, bảng hiệu hết rồi, ta góp, chấm ngoặc kép, Trương Hào mộng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.